Xuyên thành nhân vật phản diện em gái. Chương 13. Thẩm Du cảm xúc còn dừng lại tại vừa rồi cửa kia trường trò khôi hài trung, còn tại lo lắng Thẩm Tiêu miệng vết thương, mạnh nghe được Bạch Tiểu Thư ba chữ này, trong lúc nhất thời lại có chút phản ứng không kịp. Bạch Tiểu Thư, Bạch Mộ Tình. Cái kia nghe thấy tên đều sẽ nhường Thẩm Du cắn răng nghiến lợi đệ nhất nữ phụ, lại nhanh như vậy liền muốn gặp mặt sao? Thật đúng là một điểm chuẩn bị tâm lý đều không có. Ngày hôm qua Thẩm Tiêu hòa giải Bạch Mộ Tình ước hẹn, còn tưởng rằng hai người sẽ đi cái gì lãng mạn địa phương, kết quả lại là ước ở công ty, đây là muốn làm công vẫn là xử lý tư a. Tối qua nàng vừa mới quyết định muốn ngăn cản Thẩm Tiêu cùng Bạch Mộ Tình phát triển tình cảm, nói cách khác, nàng chủ động lựa chọn đứng ở Bạch Mộ Tình đối lập mặt, về sau hai người luôn sẽ có xé rách mặt một ngày. Vừa nghĩ như thế, Thẩm Du vẫn có chút sợ sệt, trước kia nàng tuy rằng không sợ sự, nhưng là sẽ không chủ động gây chuyện, hiện tại lại là muốn chủ động đi khiêu chiến một cái lợi hại nữ phụ, chỉ là ngẫm lại, đều cảm thấy áp lực sơn đại. Thang máy thẳng đến tầng đỉnh, mở cửa đi ra ngoài, chính là một cái hành lang cửa hàng màu đỏ thảm, hai bên trang hoàng phong cách lấy kim sắc vì chủ, thổ hào khí tức bạo tỏ ra, cảm giác không giống như là công ty, ngược lại càng như là khách sạn, cũng không biết Thẩm Tiêu rốt cuộc là cái gì thẩm mỹ. Bảo Tiêu mang theo bọn họ một đường hướng Thẩm Tiêu văn phòng đi, chỉ thấy cửa văn phòng là rộng mở, bọn họ mới vừa đi gần, liền nghe được có cái mềm mại ngọt giọng nữ nói, không phải nói không nguy hiểm sao? Như thế nào đi một chút liền bị thương? Sau đó là Thẩm Tiêu thanh âm quen thuộc, chẳng hề để ý nói, tiểu miệng vết thương mà thôi. Đối phương còn nói, loại này tìm tới cửa người gây chuyện, rất nguy hiểm, vừa rồi ngươi thì không nên đi xuống. Thẩm Tiêu sách một tiếng, nói, ta tất yếu đi xuống, không thì làm sao thấy được bọn họ nay thảm dạng. Hắn nói xong, chính mình trước vui lên tiếng. Mọi người. Thẩm Du đối với hắn loại này đem khoái hoặc thành lập tại người khác thống khổ đi con đường, đã muốn theo thói quen, tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn. Vài bước đi vào văn phòng, liền nhìn đến Thẩm Tiêu không hình tượng ngồi tựa ở ghế salon trên, một người mặc nghề nghiệp bộ đồ nữ hài cong lưng đang cho hắn xử lý miệng vết thương. Bên cạnh một người trên sofa, thì ngồi một cái quần áo thời thượng, hóa trang tinh xảo trẻ tuổi nữ tử, không cần hỏi, nữ nhân này chính là Bạch Mộ Tình, Thẩm Du đã ở trên TV gặp qua nàng, không ngừng nàng, ngay cả nam nữ chủ tư đồ giật cùng Viên Duyệt, nàng cũng là cẩn thận tìm tòi qua tư liệu của bọn họ. Vào cửa sau, Thẩm Du vụng trộm đem trong văn phòng người nhìn một vòng, mới nhu thuận kêu người, ca. Nhớ tới hắn vừa rồi tại tiểu trên quảng trường kia cổ mạnh mẽ, Thẩm Du đây có thể là càng phát thuận theo. Thẩm Tiêu thấy nàng tiến vào, lập tức vất tay đem bên cạnh tiểu trợ lý đuổi đi, sau đó nhường Thẩm Du qua đi cho hắn băng bó. Thẩm Du trong lòng khó chịu, người này mỗi lần sai sử nàng đều sai sử thật sự thuận tay. Nàng là hắn muội, cũng không phải hắn bên người nha đầu. Lý Thúc theo ở phía sau tiến vào, cũng là quan sát Bạch Mộ Tình vài lần, mới đưa văn kiện phóng tới trên bàn công tác, quay đầu nói với Thẩm Tiêu. Tiên sinh, thương thế của ngươi không có việc gì đi, không cần nhường thầy thuốc xem sao. Thẩm Tiêu nói, chỉ là một điểm nhỏ thương, không cần. Lý Thúc gật gật đầu, nói, ta đây đi nghỉ ngơi tại chờ tiểu thư, nói xong lễ phép tính triều Bạch Mộ Tình gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Văn phòng an tĩnh vài giây, Thẩm Tiêu cũng không nhớ tới muốn cho hai nữ nhân làm giới thiệu, chỉ là nhìn đến Thẩm Du không quá tình nguyện bộ dáng, càng phát hưng phấn, nhíu mày thúc giục. Nhanh lên, nét mực cái gì, huyết muốn chảy khô. Thẩm Du. Cũng không phải khai vòi nước, nào có nhanh như vậy chảy khô. Thổ tào về thổ tào, nàng vẫn là nhanh nhẹn đi đến bên người hắn, cúi đầu xem một chút miệng vết thương, vừa rồi kia trợ lý đã đem miệng vết thương thanh tẩy qua, lúc này không có huyết thủy che giấu, lại có thể rõ ràng nhìn đến ngoài lật da thịt, nhìn xem Thẩm Du thẳng nổi da gà, theo nàng, miệng vết thương đã không coi là nhỏ. Hắn lại theo giống như người bình thường không có việc gì. Nhắm chặt mắt, nàng cầm lấy một bên thuốc bột, nhẹ nhàng mà hướng trên miệng vết thương tát, Thẩm Tiêu ăn đau, cánh tay không bị khống chế rụt một cái, thuốc bột liền trực tiếp tát lệch. Tay chân vụng về, hắn thấp giọng ghét bỏ, nhưng là không đánh gãy động tác của nàng, ngẫm lại hỏi, nhìn thấy đại minh tinh, vui sướng hay không? Thẩm Du miếng môi buông xuống mắt, một bộ xấu hổ bộ dáng, lại vụng trộm dùng khóe mắt dư quang nhìn Bạch Mộ Tình. Tại nàng tiến vào trước, Bạch Mộ Tình nói chuyện với Thẩm Tiêu, giọng điệu thân mật, có vẻ rất quen thuộc, Được Tại nàng tiến vào sau, Bạch Mộ Tình liền không nói lời gì nữa, chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng xem, như là tại đánh giá một kiện có giá trị thương phẩm, điều này làm cho Thẩm Du cảm thấy có chút không thoải mái. Thẩm Tiêu chạm lưng bàn tay của nàng, nói, gọi người. Thẩm Du cũng không rối rắm, nhẹ giọng hô câu, Bạch tỷ hảo. Bạch Mộ Tình môi mắt cong cong cười nói, tiểu cô nương này chính là ngươi muội. Thẩm Tiêu gật đầu, nói, thế nào, rất ngoan đi. Nghe vào tai tựa như tại khen nhà mình sủng vật. Bạch Mộ Tình ưu nhã đứng lên, đạp lên màu đỏ giày cao gót, đi tới các quát đi đến bên cạnh bọn họ, lại đem Thẩm Du đánh giá một lần, nói, thoạt nhìn cùng ngươi không giống. Chỉ cần có tâm lý giải Thẩm gia, đều sẽ biết Thẩm gia có cái từ bên ngoài nhặt được dưỡng nữ. Bạch Mộ Tình ngay từ đầu chính là có mục đích địa tiếp cận Thẩm Tiêu, không có khả năng không biết tầng này quan hệ, nhưng này hội lại giả bộ một bộ hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, quả nhiên là kỹ xảo biểu diễn được. Thẩm Tiêu dùng không bị thương tay thưởng thức bật lửa, mắt nhìn Thẩm Du, hưng trí không cao trả lời, lại không giống cũng là em gái ta. Bạch Mộ Tình rất nhanh phát hiện mình đề tài này chọn không được khá, cũng liền không lại tiếp tục, mà là cúi đầu hỏi Thẩm Du, muội muội, muốn ký tên sao? Ký mấy tấm đều có thể, ta hiện tại có rảnh. Nàng có thể nói nàng tuyệt không muốn sao? Kết quả Thẩm Du vừa ngẩng đầu, nói ra khỏi miệng lời nói liền biến thành, thật sự có thể chứ? Bạch Mộ Tình nháy mắt bị nàng chờ mong bộ dáng lấy lòng đến, hào phóng nói, đương nhiên, giúp ngươi ca ôm trác xong, ta liền cho ngươi ký. Vừa rồi trợ lý cho Thẩm Tiêu xử lý miệng vết thương thời điểm, là cúi đầu cong lưng, lúc này đổi thành Thẩm Du, nàng vóc dáng rất cao, không lưng ngại mệt, vì thế dứt khoát dùng ngồi, ánh mắt vừa lúc so Thẩm Tiêu cánh tay lớp 10 điểm điểm. Cũng không biết là xuất phát từ cái gì tâm tính, Thẩm Tiêu xem nàng ngẩng đầu nói chuyện với Bạch Mộ Tình bộ dáng, liền cảm thấy rất khó chịu. Cũng không để ý vết thương xử lý đến một nửa, liền một tay lấy Thẩm Du kéo lên, nói, ngồi trên sofa làm. Thẩm Du. Người này thật là nói gió liền là mưa, nàng bên này giúp hắn sái dược đều thật cẩn thận, đại khí không dám ra, kết quả hắn duỗi tay, khiến cho nàng tất cả cố gắng đầy đủ nhiều đông lưu. Thở sâu sau, nàng vẫn là nghe lời đứng dậy ngồi vào Thẩm Tiêu bên người. Thẩm Tiêu cánh tay vừa mới dùng lực, miệng vết thương lại bắt đầu sấm huyết, Thẩm Du liền đem một cái gối phóng tới chân của mình đi, lại đem tay hắn phóng tới gối ôm đi, đối với miệng vết thương nhẹ nhàng thổi thổi, mới tiếp tục đi dược. Một bên Bạch Mộ Tình lặng lẽ nhìn huynh muội hai hổ động, che miệng hơi cười ra tiếng, các ngươi tình cảm thật tốt, ta cũng có cái muội muội, nhưng chúng ta không có biện pháp ngồi xuống thật dễ nói chuyện, gặp mặt liền hổ oán giận. Thẩm Tiêu đối với hiện tại cái tư thế này rất hài lòng, cũng thì có nói chuyện phiếm hưng trí, ngươi muội bao nhiêu đại. Bạch Mộ Tình nói, vừa qua khỏi 20 tuổi sinh nhật, tại điện ảnh học viện học biểu diễn. Thẩm Tiêu liền hỏi Thẩm Du, ngươi giống như cũng đọc điện ảnh học viện. Thẩm Du. Này ca ca làm, ngay cả chính mình muội muội đọc nơi nào đều không rõ ràng. Ân, nàng thuận miệng ứng một tiếng. Bạch Mộ Tình có chút ngoài ý muốn, vội vàng nói, vậy ngươi nhận thức muội muội ta sao? Nàng gọi Bạch Mộ Vũ. Thẩm Du. Đâu chỉ nhận thức, nàng trước trận mới cùng Bạch Mộ Vũ hổ oán giận qua. Nghĩ nghĩ nàng nói, không quen. Giữa các nàng vốn cũng không có nửa điểm giao tình, quả thật không quen. Bạch Mộ Tình nói ra, kia tìm cơ hội giới thiệu các ngươi nhận thức, tháng sau để trường học tổ chức chúc mừng tròn năm, nàng đang bận rộn chuẩn bị tiết mục đâu, đến lúc đó ta cũng sẽ lấy đồng học thân phận đi tham gia. Còn giới thiệu họ nhận thức, về sau không đánh nhau đã không sai rồi. Bất quá Bạch Mộ Tình nếu là trở về cùng nàng muội nhắc tới nàng, không biết lại được ầm ĩ ra cái gì yêu thiêu thân. Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp. Thẩm Du lúc này đang tại cho Thẩm Tiêu dán vải thưa, Thẩm Tiêu không phối hợp, cánh tay một chút nâng lên một chút thả thấp, chơi được Bất Diệt Nhạc Hồ, chính là không để nàng hảo hảo dán, thiếu chút nữa đem Thẩm Du khí hộc máu. Nhất tâm nhị dụng chờ Bạch Mộ Tình nói xong, hắn mới hỏi Thẩm Du, ngươi đâu? Đến lúc đó có tiết mục sao? Thẩm Du. Này thật sự không phải là cố ý chèn ép nàng. Nàng một cái 1m7 khỏe mạnh con gái, có thể biểu diễn cái gì tiết mục? Trung rẫy cái bụng sao? Bạch Mộ Tình phản phất xem hiểu của nàng rối rắm, liền ngắt lời nói, Thẩm Tiêu, ngươi muốn đi sao? Ta có thể mời ngươi đi. Thẩm Du. Nhưng Thẩm Tiêu đi tham gia trường học chúc mừng tròn năm. Đây không phải là cho nàng thêm phiền sao?